Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1105, 1105, một thời đại chào cảm ơn bước chân. Ngày 31 tháng 5, buổi chiều 2 điểm, sân bóng Lion King không còn chỗ ngồi. Vượt qua 6 vạn tên người xem đỉnh lấy mặt trời gay gắt ánh nắng đứng trên khán đài. Những này cuồng sư fan hâm mộ đến từ các nơi trên thế giới. Bọn hắn hôm nay tư thái cùng thường ngày rõ ràng khác biệt. Không có chút nào khẩn trương hoặc cuồng dã tư thái. Ngược lại là phá lệ nhẹ nhõm. Khắp nơi có thể thấy được hoan thanh tiếu ngữ. 3 năm bạn bè trên khán đài vặn vẹo thân thể giống như đang khiêu vũ. Đương nhiên, trước đó sân bóng nội tại phát ra sống động lưu hành âm nhạc. Nhưng tại sau khi kết thúc, không ít người còn chưa thoát ly cái kia loại hài lòng trạng thái. Nhìn trên đài tung bay lấy cự phúc chân dung. Đó là sao ghét ảnh chân dung. Không ít fan hâm mộ dơ cao một kiện in có số 6 quần áo chơi bóng. Phiên bản khác biệt, có thể tìm tới Miuo 11 năm qua khác biệt kiểu dáng quần áo chơi bóng. Chủ khách trận, thậm chí làm trận đấu mùa giải trang thứ 3 quần áo chơi bóng đều có. Trận này giải nghệ thi đấu, Miuo bỏ hết cả tiền vốn. Còn từ Sky Sport mời tới Martin Tyler cùng Andy Gray đây đối với huy chương vàng giải thích hợp. Tác đến làm giải nghệ thi đấu sướng ngôn viên. Cái này hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Miuo chính là như thế tùy hứng. Thậm chí ngay cả giải nghệ thi đấu trọng tài. Bọn hắn đều mời tới Colina đến gánh làm. Để tranh tài quy cách. Phảng phất vô hình trung thượng thăng lên rất xa hoa lần. Colina có muốn tới không? Tại sao phải cự tuyệt đâu? Nên biết rõ hôm nay trận đấu này. Tinh quang rạng rỡ, chòm sao lóng lánh, giới túc cầu Âu Châu đương đại siêu quần bạt tụy ngôi sao cầu thủ. Đại bộ phận đều tụ tập nơi đây. Tại giải nghệ thi đấu trước khi bắt đầu. Hiện trường bắt đầu rồi ồn ào. Thậm chí truyền đến không nhỏ decibel nữ nhân hưng phấn tiếng thét chói tai. Trước đó một mực Âu phục dày ra Andric. Lúc đầu dự định về phòng thay quần áo đi đổi quần áo chơi bóng. Thế nhưng là, tại sao ghét dẫn đầu tạo phản xuống. Chuẩn bị đăng tràng thủ phát song phương cầu thủ. Nhao nhao đem Andric cho vòng vây ở. Sao ghét, Helgera, Cheseguet bọn người nhìn trò hay nhìn chằm chằm Andric. Sao ghét cao giọng nói. Lão đại, thoát đi. Andric dê vào miệng cọp. Ra vẻ mờ mịt hỏi. Cái gì? Nhưng ánh mắt của hắn lại bốn phía loạn truyền. Muốn tìm được đột phá khẩu lao ra. Ronnie lập tức nhắc nhở nói. Đừng để hắn chạy rồi. Hắn tại phân tán lực chú ý của chúng ta. Lần này vây quanh hắn người bầy càng gia tăng hơn đụng. Sao ghét ý cười nghiền ngẫm nói. Lão đại, đi qua 11 năm. Ta mỗi một ngày đều đang nghe ngươi chỉ huy. Hiện tại, ta muốn đã xuất ngũ. Ta tự do. Hôm nay, đến lượt ngươi nghe ta một lần rồi. Ngay ở chỗ này đổi quần áo chơi bóng a. Nếu như ngươi dùng ngươi không có mặc đồ lót làm lấy cớ. Như vậy, cũng phải để cho chúng ta kiểm tra một chút. Xác định ngươi không có nói sai mới được. Thoát, thoát, thoát đám người chung quanh đều tại ồn ào. Cho dù là đứng tại ghế dự bị trước Sose, Vieira, bọn hắn cũng đều gọi bắt đầu rồi. Gattuso nhìn Andric không có động tác, thế là nói rằng, dứt khoát chúng ta giúp hắn đi. Nói xong hắn liền muốn động thủ, đem Andric giật nảy mình. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay ra hiệu, nói, tốt tốt tốt, ta thoát, lại tiếp tục như thế. Andric thật đúng là sợ sẽ có bóng ma tâm lý. Thế là một màn này để hiện trường người xem đều cảm thấy hưng phấn cùng buồn cười. Cầu thủ bị lột sạch, hoặc là giữ lại một đầu đồ lót, đó cũng không phải chuyện mới mẻ. Tin tưởng hiện trường rất nhiều người xem, nhất là nữ người xem, có hứng thú mắt thấy Andric thay quần áo tình cảnh. Bất quá, làm cho tất cả mọi người thất vọng là, Andric cởi xuống Âu phục sau. Mặt trong đã nói trước mặc xong quần áo chơi bóng. Ronnie che cái ót thán nói, móa, hắn gian lận. Các cầu thủ thì trong nháy mắt phát ra ồn ào thanh âm. Andric thì ủy khuất nói rằng, các ngươi lại không nói cho ta biết sẽ đến cái này một ra. Không phải, ta liền thật phối hợp các ngươi rồi. Gattuso lập tức kêu to nói. Vậy chúng ta bây giờ giúp ngươi một lần nữa mặc một lần quần áo chơi bóng đi. Andrej lập tức chạy đi. Chỉ Colina gọi nói. Trọng tài, cho hắn thẻ đỏ. Colina thì buông tay nhún vai cười nói. Các tiên sinh, chúng ta vẫn là bắt đầu tranh tài đi. Sao ghét giải nghệ thi đấu mở màn trước khúc nhạc dạo ngắn. Đi qua, bất quá làm tranh tài muốn bắt đầu. Hai đội 22 người vào sân lúc, thì để hiện trường người xem thế nào đều nghiêm túc không nổi đến. Tổng có rất nhiều người nín cười. Hoặc là dứt khoát trên khán đài cất tiếng cười to. Bởi vì Andrej ăn mặc quần áo chơi bóng làm cầu thủ xếp hàng vào sân. Màn này, thấy thế nào, đều có chút để cho người ta buồn cười. Khụ khụ, hôm nay là đội tuyển quốc gia Anh cùng với Miwoo truyền kỳ cầu thủ Southgate giải nghệ thời gian. Tại sân bóng Lion King, nơi này cử hành một trận giải nghệ thi đấu. Mời rất nhiều tại ngũ cầu thủ tới tham gia. Trong này không thiếu đã từng hiệu lực Miwoo cùng Southgate kề vai chiến đấu tiền đội bạn. Cũng có đội tuyển quốc gia Anh đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, tranh tài chia làm trên dưới nửa chàng hai bộ phận. Hiệp 1 là Miwoo nguyên lão đội đá với Miwoo team 1. Nửa chàng sau thì là Southgate bằng hữu đội đá với nước Anh ngôi sao cầu thủ đội. Không hề nghi ngờ, Southgate sẽ đánh rồi đầy toàn trường. Mà tại hiệp 1, Miwoo team 1 bên trong, chúng ta nhìn thấy rồi một cái đã quen thuộc lại bóng người xa lạ. Vậy liền là Miwoo chủ soái Andrej, hô tước sĩ. Hắn không có đứng ở bên sân. Hắn ra sân so tài. Ha ha ha, cái này thật là khiến người ta cảm thấy cảnh tượng khó tin. Nghe nói hắn sở dĩ sẽ làm như vậy. Hoàn toàn là Southgate yêu cầu. Southgate đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bị hỏi nghề nghiệp kiếp sống có cái gì tiếc nuối lúc. Hắn nghiêm túc nói không có tiếc nuối. Nhưng lại nói đùa bổ sung nói. Vậy nếu không có cùng hô tước sĩ cùng một chỗ đá một trận bóng. Còn cố ý nói muốn để hô tước sĩ làm đối thủ của hắn. Ha ha, vì thỏa mãn hắn, hoặc là nói bù đắp hắn tiếc nuối. Hôm nay hắn giải nghệ thi đấu. Hô tước sĩ cởi âu phục, mặc giáp trụ ra trận. Từ trên trận vị trí đến xem. Ách, hô tước sĩ là đá biên phong. Nói không chừng thật sẽ cùng Southgate xảy ra chính diện đối quyết. Hiệp 1, Miwoo team 1 vs Miwoo nguyên lão đội. Miwoo team 1 thủ phát 433. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Nesta, Silva, Lam, giữa trận. De Rossi, Alonso, Kaká, tiền vệ, Andrej, Henry, Rooney, Miwoo nguyên lão đội thủ phát 433. Thủ môn, Pelyuka, hậu vệ, Thuram, Southgate, Helguera, Capdevila, giữa trận, Gattuso, Pirlo, Ned, tiền vệ, Larsson, Trezeguet, Shevchenko, Ach. Miwoo team 1 chủ soái là Ferguson. Miwoo nguyên lão đội chủ soái là Wenger. Hai vị này chủ soái là bị Andrej mời đến trợ trận. Xem như cổ động vì trận này giải nghệ thi đấu tăng thêm quang huy. Tại khách quý trên ghế, còn có Tigana, Fernandez, Henchiu chờ Andrej dĩ vãng không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó tự mình quan hệ bảo trì không tệ bằng hữu. Giải nghệ thi đấu, trên thực tế chính là nghiệp dư trận đấu giao hữu. Không có nhiều như vậy khoanh tròn từng cái trói buộc. Cũng rất khó nói cỡ nào kích thích cùng kịch liệt. Tựa như là giữa bằng hữu buông lỏng thích tràng bóng giải trí. Bất quá, được mời tới khách quý nhập hí quá sâu. Ferguson đại khái là mang đối với Andrej oán niệm. Rốt cục có cơ hội trả thù. Từ tranh tài ngay từ đầu. Hắn ở bên sân không ngừng chỉ Andrej quát lớn. Mà kỳ quái địa phương chính là Andrej càng là biểu hiện không tốt, hắn phun càng kích động. Thế nhưng là phun xong sau, hắn lại tổng cười đến càng thêm vui vẻ. Wenger thì là duy trì hiền lành lịch sự trạng thái. Đoán chừng là cùng Ferguson kết thù kết oán đã lâu. nói nhỏ thầm mắng Ferguson hôm nay tới đoạt kính. Quá không biết phân tắc rồi. Già mà không kính. Vừa mở màn, Andrej còn tại làm nóng người. Nói thật, hắn bình thường cũng đá bóng. Nhưng chính là nghiệp dư giải trí mà thôi. Mặc dù hắn tại mấy chục ngàn người chú trước mắt, thậm chí vượt qua 10 vạn người hiện trường chú trước mắt chỉ huy qua rất nhiều tranh tài. Tâm tính sớm đã không chút rung động. Thế nhưng là, hắn chưa bao giờ tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy xuống đá bóng. Lúc đầu kỹ thuật bóng cũng rất bình thường. Ách, rất nghiệp dư, lại bị nhiều người nhìn như vậy. Càng là muốn làm tốt, càng là khẩn trương. Nhất là cái khác 21 quả bóng viên đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Tại có so sánh tình huống dưới, hắn thế nào khả năng không hoảng hốt a? Tại mở màn sau hắn lộ ra rất vụng về. Chuyền bóng sai lầm, bị Kep De Villa cắt bóng, từ đó dẫn đến đội bóng mất bóng rồi. Mà lại là hai cái. Trên khán đài, ít che miệng sắp cười điên rồi. Bonny thì méo miệng có chút không cao hứng. En cùng Potter đơn giản muốn tìm vết nứt khe hở chui vào. Quả nhiên, hắn mặc vào quần áo chơi bóng đi tranh tài. Chính là mất mặt xấu hổ đi. Andrej phiền muộn hỏng, nhất là Ferguson còn tại cách hắn rất gần địa phương bỏ đá xuống giếng. Cuồng phún hắn, Andrej không cam lòng yếu thế về phun ra hắn một câu. Alex, người đi ngươi lên a. Ferguson nhìn hầm hầm, hắn quát nói. Ngươi là cầu thủ, ta là chủ soái, ngươi nghe ta. Andrej không nói. Một lần nữa mở bóng trước khoát tay ra hiệu để tranh tài tạm dừng. Ách, Colina thật đúng là cho phép hắn tạm dừng so tài. Nhìn trên đài người xem cười lấy phát ra ồn ào tiếng suỵt. Andrej nhà Andrej, có ngươi dạng này sao? Chẳng phải không, hai lạc hậu sao? Hôm nay để sao ghét thắng cái cao hứng? Có vấn đề gì? Tốt a, người muốn cùng các đội hữu câu thông. Cũng được, nhưng người con mẹ nó thế mà đường hoàng kêu tạm dừng. Đây cũng không phải là tại chơi bóng rổ. Thần kỳ nhất chính là sân bóng điện tử trên màn hình lớn tranh tài thời gian. Thế mà cũng đình chỉ. Cái này đã vượt ra khỏi nghiệp dư phạm trù. Quả thực là hoang đường một trận tranh tài a. Martin Tyler cùng Andy Gray đã có vứt xuống tai nghe từ bỏ trực tiếp giải thích xúc động. Liền suất tràng phí đều không có ý định muốn rồi. Cái này hắn mẹ giải thích thế nào? Nói cho tất cả người xem hoặc người nghe. Tranh tài thứ 18 phút đồng hồ. Tại Milwaukee tìm một thủ phát cầu thủ Andrej Hồ yêu cầu xuống. Tranh tài tạm thời tiến vào rồi đình trệ trạng thái. Chúng ta có thể yên tâm. Cái này sẽ không lãng phí tranh tài thông thường thời gian. Bởi vì trên màn hình lớn đứng im thời gian nói cho chúng ta biết. Tranh tài tạm dừng rồi. Chỉ có làm tranh tài khôi phục thường xuyên quy tranh tài thời gian mới có thể lại bắt đầu lại từ. Đầu tính toán. Chúng ta chờ một lúc liền sẽ trở lại tranh tài bên trong. Thế nhưng là những người xem trên khán đài lại phi thường vui vẻ. Đây vốn là một cái thương cảm thời gian. Sao ghét muốn rời đi, là thuộc về Miuo một thời đại cáo biệt mở màn. Cũng là Andrej dạy học Miuo sau một cái mang tính tiêu chí thời đại chào cảm ơn bắt đầu. Sao ghét muốn rời đi, tiếp đó, Ned, Larson, Snyder, bọn hắn rời đi, cũng không xa, mà dạng này rời đi. Không có phản bội, khả năng cũng sẽ không là cỡ nào huy hoàng một màn. Sẽ chỉ làm yêu quý cuồng sư. Làm bạn chi này tại Andrej thủ hạ trọng sinh câu lạc bộ. Đi qua cái kia đoạn xanh thảm tuế nguyệt. Cái kia đoạn khai thác tiến thủ. Cái kia đoạn phá vỡ cũ cách cục. Cái kia đoạn tái tạo cuồng sư, lịch sử fan hâm mộ bóng đá. Nội tâm tràn ngập vô hạn khó mà nói nên lời thương cảm. Sao ghét rời đi, không phải huy hoàng kết thúc. Thế nhưng là, có thể tại sung sướng bên trong cáo biệt. Không có cái gì so cái này tốt hơn. Giống như là tất cả mọi người đối với lời chúc phúc của hắn. Để hắn rời đi trở nên không cần đi nghiên cứu thảo luận quá bao sâu tận lực nghĩa. Chỉ ở mọi người tiếng cười vui bên trong rời đi. Đồng thời được mọi người chỗ ghi khắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.